Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1115, Diệt Thiên Thủ. Năm đại tinh không chí tôn, thực lực người mạnh nhất là tám tinh tinh không chí tôn. Cũng tại cái kia một cái đại thủ bên trong, bị nghiền nát, luyện hóa trở thành một giọt máu đen, bàn tay lớn lật qua lật lại. Cái này tích máu đen, im ắng trụy lạc, vô song thần đô bên trong, câm như hến, mọi người giật mình địa há to miệng ba, khó có thể tin tại đây đã phát sanh hết thảy, cường đại khí tức chấn động, tràn ngập toàn bộ thần đô. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất cái này to như vậy thần đô, đều đi theo cổ ba động này mà ở có quy luật luật động. Mọi người trái tim đã ở theo cổ ba động này nhảy lên. Lâm Nhi, người xuất quan sao? Tan hoang đại điện trước, Thanh Thiền mặt mày đại biến, kinh hỉ nhìn xem cái kia một tái đại thủ theo trong đại điện lao ra. Nàng khoảng cách cái này tòa đại điện gần đây, có thể nhất cảm nhận được cổ hơi thở này chấn động cường đại. Thanh Thiền là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lúc này lại cũng không khỏi là cổ ba động này mà ngoài ý muốn. Cổ ba động này mạnh, thậm chí còn tại Thanh Thiền phía trên. Thanh Thiền đại hỉ, nàng biết nói, Thanh Lâm bách niên bế quan, tất nhiên là lấy được cực lớn thu hàng. Thanh Thiền sâu là Thanh Lâm cảm thấy cao hứng. Đệ Bát Châu, không đi tìm bọn họ tính sổ, bọn hắn ngược lại trước đánh đến tận cửa đã đến. Thanh Lâm quát lạnh tiếng vang lên, sau đó Thanh Thiền tự chứng kiến, cái này tòa đại điện cửa điện, im ắng vỡ vụn, một cái toàn thân đều bước chậm cho bụi Thanh Lâm, từ đó đi ra, ngay từ đầu, Thanh Lâm động tác còn lộ ra có chút cứng ngắc, đó là thời gian dài bế quan nhập định kết quả, hắn tại thích ứng nhục thể của mình, từng mảnh cho bụi theo Thanh Lâm trên người chảy xuống. Lộ ra hắn màu đồng cổ làn da cùng trần thế bất nhiễm bạch y. Một đầu tóc tím không gió mà bay, như là một đạo tử sắc thác nước, rối tung tại sau lưng. Lúc này Thanh Lâm, so sánh với trăm năm trước, khí tức, khí thế đều không thể so sánh nổi. Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền đôi mắt đẹp bao hàm nước mắt, bách niên chờ đợi. Rốt cục chờ đến Thanh Lâm xuất quan ngày hôm nay. Tỷ tỷ, Ngưng Nhi bọn hắn. Thanh Lâm nhíu mày, hỏi Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh bọn người hạ lạc, Đệ Bát Châu xâm lấn, toàn bộ đệ cửu châu tinh không chí tôn đã còn thừa không có mấy. Yêu Thiên huynh đệ, Uyển Linh muội tử, Thanh Ngưng nha đầu, đều đi chặn đánh địch nhân rồi, ta không yên lòng ngươi, cho nên một mực không dám ly khai. Thanh Thiền cuối cùng nhịn không được, hai hàng nước mắt lăn xuống. Yêu Thiên, Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh tuy nhiên thực lực không tầm thường, lại nhân số quá ít, lần đi tất nhiên cũng là giữ nhiều lành ít. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Thanh Lâm mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, kéo Thanh Thiền bàn tay như ngọc trắng nhảy lên. Đó là Thanh Lâm tiền bối sao? Nghe nói cái này trăm năm thời gian, hắn một mực đều đang bế quan, hôm nay rốt cục xuất quan. Đúng vậy, đúng là Thanh Lâm tiền bối. Chỉ có hắn mới có thể có như thế thực lực, một ý niệm diệt sát năm đại tinh không chí tôn. Thần đô người trong nhận ra Thanh Lâm, lập tức kích động lên. Thanh Lâm không thể nghi ngờ trở thành mọi người thuốc an thần. Chỉ cần hắn xuất hiện, Đệ Bát Châu có nhiều hơn nữa tinh không chí tôn, cũng đều có thể lăng lệ ác liệt nghiền áp. Chúng ta cung nghênh Thanh Lâm tiền bối xuất quan. Chúng ta cung nghênh Thanh Lâm tiền bối xuất quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải triều đồng dạng quỳ lại tiếng vang triệt thần đô. Thanh Lâm tại vô song thần quốc huy vọng, có thể so với đế vương. Vô song thần quốc quốc chủ biết được đây hết thảy, cũng là một hồi cười khổ. Hắn làm sao không nghĩ như thế? Thụ người yêu mến, nhưng là hắn tuy là một quốc gia chi chủ, lại không có Thanh Lâm như vậy nghịch thiên thiên phú cùng thực lực. Vì thế, Vô Song Thần Quốc quốc chủ cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Chờ mong Thanh Lâm có thể ngăn cơn sóng dữ, yêu tiên độc chiến một gã chín tinh tinh không chí tôn. Hai gã tám tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cũng không thoải mái, trên người của hắn đã có nhiều chỗ bị thương rồi. Trên bờ vai càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, vỡ vụn xương cốt gốc dạng nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Đệ Bát Châu tạp toái môn, yêu mẫu huy hoàng cả đời, không thể tưởng được sẽ ở các ngươi những này bọn đạo trích trước mặt bị thương. Yêu thiên gầm, nhẹ, tìm đúng một gã tám tinh tinh không chí tôn, đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Lưỡng tổn thương đấu pháp, yêu thiên buông tha cho sau lưng không quan tâm, một lòng công kích tám tinh tinh không chí tôn, vì cái gì liền đem hắn diệt sát, theo nhân số thượng tan rã đối phương ưu thế, đệ cửu châu tất nhiên diệt, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành Đông cười lạnh, bàn tay lớn huy động, liên tiếp ba đạo pháp tắc chi lực, đánh hướng yêu thiên phía sau lưng. Lập tức đem hắn đánh cho một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nửa người đều gần như rách dưới rồi. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Đều đi chết đi. Yêu thiên thét dài. Trùng trùng điệp điệp một kích rơi vào trầm mông ngực. Đem hắn lồng ngực xỏ xuyên qua. Trái tim bóp nát. Nhưng là Bành Đông. Mạnh Kỳ thoáng qua lại đã đánh tới. Lập tức lại cho yêu thiên tạo thành trọng thương. Người đáng chết là ngươi. Mạnh Kỳ quát lạnh, chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc chi lực tràn ngập, mang tất cả thiên địa, xé rách hướng yêu thiên. Yêu thiên toàn thân là huyết, bị ba đại tinh không chí tôn, toàn diện áp chế, ba cái đánh một cái, không khỏi có chút quá không biết xấu hổ a. Đệ Bát Châu người, đều là như thế sao? Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm thanh âm nhanh chóng từ xa mà đến gần vang lên. Yêu thiên đại hỉ, quay đầu lại nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thanh Lâm, Thanh Thiền tỷ đệ dắt tay nhau mà đến, như là trong truyền thuyết tiên linh, ngươi là người phương nào, cũng đi tìm cái chết sao? Bành phía đông sắc khẽ biến, không không kiêng sợ nhìn về phía Thanh Lâm, tên của ta, ngươi còn không xứng biết nói. Thanh Lâm quát lạnh, tay trái hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức có một cái màu đen bàn tay lớn, như thiểm điện xuất hiện tại Bành Đông đỉnh đầu. Hướng hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Oanh, kịch liệt chấn tiếng nổ, lại để cho hư không vỡ vụn. Về phần Bành Đông, tắc thì trực tiếp tan thành mây khói. Liền một sợi tóc, đều không có để lại. Kế tiếp. Thanh Thiền ra tay, như ngọc bàn tay lớn lướt qua, dục hỏa pháp tắc tràn ngập, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thực lực, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mạnh Kỳ, Trầm Mông, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã bị vô tình diệt sát, Thanh Lâm bên người, gia tăng một đạo tinh không chí tôn ấn ký. Thanh Thiền chỗ đó, tắc thì xuất hiện hai đạo. Thanh Lâm, yêu mẫu không cần ngươi hỗ trợ, cũng có thể tiêu diệt bọn hắn. Yêu thiên luyện hóa tinh tinh, khôi phục thân thể, cũng không có một điểm mang ơn chi ý. Biết đạo ngươi cường, đã thành a. Thanh Lâm cười nhạt, nói tiếp, ta không có rảnh cùng ngươi ở nơi này nói mò. Nhanh chóng giải quyết tại đây chiến đấu, tiến đến trợ giúp ngưng nhi. Thoại âm rơi xuống. Thanh Lâm tay trái chém ra, một cái màu đen bàn tay lớn, chừng 300 vạn trượng, xuất hiện trong tinh không. Tám gã tinh không chí tôn, tất cả đều không bị khống chế bị cái này cái bàn tay lớn truyền ra lực lượng. Cuốn vào trong lòng bàn tay, dưới trời sao, những cái kia đệ Bát Châu binh sĩ thân thể, cũng nguyên một đám không bị khống chế lăng không bay lên. Sau đó nổ tan trở thành huyết vụ, diệt thiên thủ, một kích diệt bát đại tinh không chí tôn, 15 vạn đệ Bát Châu binh sĩ, cái này là Thanh Lâm bế quan chỗ lấy được thành tựu. Bách niên tuế nguyệt, hắn chủ tu diệt thiên thủ, đã đem diệt thiên chi ý triển lộ không bỏ sót. Tiếp theo trong nháy mắt, Thanh Lâm một trường chụp về phía trời xanh, ngày đó lập tức phá diệt, trở thành một mảnh hỗn độn, khủng bố năng lượng tứ tán, lập tức lại để cho mấy chục vạn đệ bát châu binh sĩ bị chấn đắc thất khiếu chảy máu mà vong, nằm rãnh, yêu thiên động dung, xem quái vật đồng dạng nhìn về phía Thanh Lâm. Ngươi cái tên này, như thế nào mỗi lần xuất hiện, đều như vậy thanh thế to lớn, không giống người thường. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.